Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hai nữ gặp lại. Xa cách hơn 2 năm, Tiêu Chiến cùng nàng gặp mặt sau câu nói đầu tiên, chính là đề cập thực lực của nàng, dù cho đấu khí đại lục là một cường giả vi tôn thế giới. Có thể Thải Lân càng là một người phụ nữ. Mị lực của chính mình ở trước mắt trên thân nam nhân không hề tác dụng. Nàng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần phiền muộn, càng chuyển thành mấy phần hờn dỗi. Cũng may Tiêu Chiến tuy rằng xem như là một thẳng nam, nhưng cũng không có mãi đến tận hoàn toàn đọc không hiểu trước mặt nữ nhân tâm tình trình độ. Thải Lân vì sao sinh khí tạm thời không biết, nhưng xem ra tâm tình của nàng tựa hồ không được tốt. Liền, Tiêu Chiến lúc này lại thay đổi cái đề tài, không hề đi đề cập Thải Lân thực lực vấn đề. Hơn 2 năm không gặp, các ngươi trải qua còn thật. Tuy rằng vấn đề này chậm một điểm, nhưng ở nghe thế phiên, lần, quan tâm, nói như vậy sau. Thải Lân mầu thoáng được rồi một điểm, đáp lại Tiêu Chiến cũng không lại là hừ lạnh một tiếng. Nàng không mặn không nhạt nói, trải qua vẫn được, so với trước kia đáp lại, lúc này đầy đủ là có thêm 3 chữ. Cũng may Thanh Lân cũng không có như cùng Thải Lân bình thường phát lên hờn dỗi. Nàng ở một bên nhẹ giọng cho Tiêu Chiến kể ra lên 2 năm qua nhiều sinh hoạt. Sinh hoạt, xác thực cũng coi như là khô khan vô vị. Các nàng hai người tại đây xa lạ thiên xà phủ bên trong, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, dù cho bởi vì nàng thân cư bích xà tam hoa đồng cùng với Tiêu Chiến duyên cớ, thiên xà phủ người đối với các nàng đều rất tốt, tất cả tài nguyên tu luyện đều là không thiếu gì cả. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu mất gì đó. Đó chính là dẫn các nàng đi tới nơi này phụ thân của đã rời đi. Thanh Lân kể ra một phen đối với Tiêu Chiến nhớ nhung tình. Cuối cùng, lại nói một câu, đúng rồi, phụ thân đừng xem sắc di thái độ lạnh nhạt, nàng nhưng là so với ai khác đều muốn đọc phụ thân đây. Thanh Lân, nghe nói như thế, Thải Lân lúc này phá vỡ, hướng về Thanh Lân la hét nói, hai gò má bên trên, càng là nổi lên một tia ửng đỏ, có chút nóng bỏng. Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi thật sâu nhìn Thải Lân một chút. Thải Lân cảm nhận được Tiêu Chiến ánh mắt, lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, hiển lộ hết quật cường, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Tiêu Chiến nhất thời tâm trạng sáng tỏ, chỉ là đạo cụ hắn đều hiểu, Thanh Lân cái kia sắc di xưng hô vậy là cái gì quỷ. Ba người cứ như vậy lặng lặng tại thiên xa cửa phủ bàn về, cũng không bận tâm người ngoài ở đây. Việc này cũng không có người ngoài. Nghe tới Tiêu Chiến đẳng nhân nói về lên việc tư sau khi, thiên xà phủ mọi người ngay ở xích khê mệnh lệnh bên dưới dồn dập ai về nhà nấy rồi. Lại tiếp tục nghe tiếp, hắn sợ thiên xà phủ muốn hủy hoại trong một ngày rồi. Tuy nói vị này đấu tôn cường giả tinh khí xem ra tốt vô cùng, nhưng mà ai cũng bảo đảm không cho phép hắn bí ẩn việc tư bị nhóm người mình nghe qua sau khi. Hắn có thể hay không giết người diệt khẩu. Tiêu Chiến tại thiên xà phủ bên này ở mấy ngày thời gian, trong lúc cũng đem chuẩn bị nhuốm máu Đào Lân cùng Thanh Lân hai người rời đi việc cùng các nàng nói rồi một phen. Đối với rời đi thiên xà phủ, hai người tự nhiên không có ý kiến. Mặc dù đang nơi này tu luyện được khá là thư tâm, nhưng thiên xà phủ dù sao không phải các nàng nhà. Các nàng đối với nơi này cũng rất khó sinh ra cái gì thuộc về cảm giác. Khi biết Thanh Lân muốn rời khỏi sau khi, thiên xà phủ bên này tự nhiên là dị thường không muốn. Dù sao đây chính là bọn họ thiên xà phủ tìm kiếm không biết bao nhiêu năm bích xà tam hoa đồng. 2 năm qua nhiều tới nay, bọn họ đã sớm đem Thanh Lân cho rằng thiên xà phủ thánh nữ. 2 năm qua, nỗ lực cho Thanh Lân một bộ ấn tượng tốt, chính là vì để Thanh Lân nhìn trời xà phủ sinh ra hảo cảm. Một khi nàng đồng ý gia nhập Thiên Xà Phủ, mặc dù cha của nàng là một vị đấu tôn cường giả, đến thời điểm cũng không tiện nói cái gì, nhưng quay đầu lại, bọn họ cuối cùng là thất bại, mà bị vướng bởi Tiêu Chiến đấu tôn thân phận, bọn họ thậm chí cũng không dám mạnh mẽ giữ lại Thanh Lân. Chỉ có thể hữu hảo cùng Thanh Lân cáo biệt, cũng mời đối phương rảnh rỗi thường ngày nữa xà phủ chơi. Nàng có thể đem Thiên Xà Phủ cho rằng cái nhà thứ hai. Rời đi Thiên Xà Phủ, Tiêu Chiến mang theo Thải Lân cùng Thanh Lân hai người, trực tiếp xé rách không gian, hướng về Hắc Giác vực phương hướng mà đi. Trên đường, tự nhiên cũng cùng các nàng nói rồi một phen Hắc Giác vực hư thực. Tỷ như địa phủ tổ chức, tỷ như mới vừa di chuyển tới được Tinh Vẫn Các vân vân. Hai nữ thế mới biết tiếng tăm lừng lẫy địa phủ tổ chức dĩ nhiên là Tiêu Chiến sáng chế. Đối với cái này Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực, các nàng cũng là có điều nghe thấy. Này bắt nguồn từ Thiên Xà Đế Quốc, cự ly Hắc Giác vực cũng không toán quá xa xôi. Mà Thiên Xà Phủ có lúc cũng sẽ đi hướng về Hắc Giác vực bên kia tham gia một ít buổi đấu giá. Cho nên đối với chuyện bên đó, biết không thiếu. Thanh Lân trong bóng tối thán phục phụ thân thực sự ghê gớm. Dĩ nhiên ở Hắc Giác vực loại kia ngư long hỗn tạp địa phương sáng lập thế lực mạnh mẽ như vậy. Thải Lân cũng không chấp nhận, dù sao Tiêu Chiến chính là đấu tôn, lấy thực lực của hắn, đi hướng về Trung Châu bên kia đều xem như là cường giả. Ở Hắc Giác vực cái loại địa phương đó, càng là giống như là vô địch. Sáng tạo một siêu nhất lưu thế lực cũng không đủ vì là kỳ. Nàng chân chính tò mò là Tiêu Chiến đến tột cùng có bao nhiêu sự tình gạt nàng. Theo nàng biết, địa phủ tổ chức khai sáng thời gian tuy rằng ngắn, nhưng cũng không ngừng 2 năm. Chuyện này ý nghĩa là từ lúc Tiêu Chiến lúc trước dẫn nàng mang tới Thiên Xà Phủ trước, địa phủ tổ chức cũng đã sáng lập. Có thể Tiêu Chiến nhưng không có nói cho nàng biết, nếu không có lần này Tiêu Chiến dẫn nàng đi hướng về Hắc Giác vực, nàng vẫn đúng là không biết ở Hắc Giác vực tiếng tăm lừng lẫy siêu nhất lưu thế lực địa phủ tổ trước dĩ nhiên là Tiêu Chiến. Vốn tưởng rằng lúc trước Tiêu gia chính là Tiêu Chiến ẩn giấu đến sâu nhất bí mật, hiện nay xem ra nhưng không phải như vậy. Liền Thải Lân lòng hiếu kỳ tới, bắt đầu rồi luân phiên truy hỏi, không hỏi không biết, vừa hỏi mới biết, Tiêu Chiến tại đây thời gian hơn 2 năm bên trong, lại vẫn tìm cô gái, cho Thanh Lân tìm một mẹ, là nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không đủ xinh đẹp, vẫn là người phụ nữ kia có cái gì chỗ độc đáo. Một luồng vị chua, ở Thải Lân đáy lòng sinh ra, liền, khi đi tới Phong Thành thời gian, nhìn thấy Vân Vận thời điểm, Thải Lân vừa thấy mặt câu nói đầu tiên chính là, ngươi chính là Vân Vận. Vân Vận nghe được Thải Lân này mang theo vài phần địch ý lời nói, khẽ cau mày, nàng sẽ đến này là bởi vì trước kia Tiêu Chiến cùng nàng đã nói, lần này hắn tiếp trở về nhân trung có một là hắn thu con gái nuôi. Vân Vận mặc dù không có gặp Thanh Lân, nhưng cũng nghe Tiêu Chiến nói về quá Thanh Lân chuyện tình. Đối với Thanh Lân thiếu niên thời gian tao ngộ bi thảm cũng là cảm nhận được đồng tình. Nhưng không có nghĩ đến, vẫn không có đợi được nàng nhìn thấy Thanh Lân, đầu tiên chính là một người phụ nữ chắn trước mặt nàng. Vân Vận ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, ngay cả là nàng, không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân trước mắt là người vưu vật. Đương nhiên, nếu như đối phương không cần loại kia đánh giá giống như ánh mắt nhìn nàng thì tốt hơn. Khiến cho nàng như là một cái hàng hóa giống như vậy. Bị người qua lại xem kỹ, Thải Lân đích thật là ở xem kỹ Vân Vận. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Vận cũng bất quá như vậy. Tuy nói dài đến vẫn được, nhưng là chỉ đến như thế. Cùng mị sa bộ lạc nguyệt mị không kém quá. Tự nhiên là đuổi không được nàng, vóc người càng là không có nàng được. thật không biết Tiêu Chiến là thế nào coi trọng vị này. Chẳng lẽ là bởi vì nàng gọi Vân Vận là Vân Lam Tông chi chủ, nhưng bàn về cùng thân phận, nàng càng là xà nhân tộc nữ vương đây, cũng không so với Vân Vận kém hơn cái gì. Ta là Vân Vận, không biết ngươi là. Vân Vận rất nhanh bình phục lên tâm tình, cũng là ngôn ngữ lạnh nhạt hướng về cô gái trước mắt hỏi. Ngờ ngợ trong lúc đó, một loại mũi nhọn đấu với đao sắc ý tứ chậm rãi sinh sôi mà ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.